đáng sợ uy lực, dựa vào này thiểm điện chớp mắt là qua ánh sáng nhè. Lý Mục lờ mờ nhìn thấy, không biết bao xa nơi, một vị khổng lồ như núi người khổng lồ thân thể, bị đóng băng ở vạn năm trong núi băng, trong mắt của nó tử, rõ ràng còn ở hơi rung động, là cái vật còn sống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.